Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 129, va vào nòng súng. Hà Uyển Dịch có chút kỳ quái địa nhìn một chút Tiểu Vân. Hỏi, ngươi tưởng thúc lẽ nào không có nói ngươi quy củ này à? Tiểu Vân lắc lắc đầu. Nếu không là ngươi muốn đi phố đồ cổ, tưởng thúc vậy ta đều không thế nào đi. Hơn nữa ta đối với đồ cổ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Coi như hắn đã nói, ta cũng là tay trái tiến vào, sau lỗ tai ra, đã sớm quên đến không còn một mống rồi. Hà Uyển Dịch cười nói, người bệnh hay quên còn thật là lớn. Mạnh Tử Đào cũng cười cợt, sau đó liền đem đồ trên tay quan sát tỉ mỉ một lần. Đây là một cái đồ đồng, vì là lộc tạo hình, thủ về phía trước dâng trào. Bên cạnh người chân trước cuộn lại, chân sau giấu ở dưới thân. Lộc hình toàn thể chế tác thủ pháp thoải mái. Đường nét khắc họa ngắn gọn thanh thoát, mà tượng trưng quan lớn dày thu, ngụ ý cắt tường. Hơn nữa lộc trên người còn có sai bạc, công nghệ phiền phức, đẳng cấp cực cao. Mạnh Tử Đào vốn là cho rằng này có điều là hàng nhái mà thôi, không nghĩ tới đồ vật lại là thật sự. Điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Có điều nhìn thấy đồ đồng trên vô cùng rõ ràng khai quật dấu vết lúc, hắn lại hiểu được. Chờ giây lát, Tiểu Vân liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, như thế nào, đồ vật là có thật không? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng, đây quả thật là kiện chính phẩm. Nghe xong lời này, Cùng Anh Hoa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra một tia đến sắc. Tiểu Vân lại hỏi, vậy vật này có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào nói rằng, các ngươi biết đây là cái gì ư? Đồ đồng a, còn có thể là cái gì? Tiểu Vân kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì, nói rằng, đây là trấn cái chiếu. Trấn cái chiếu? Hà Uyển Dịch lập tức phản ứng lại, đây là ép chiếu dùng. Đúng, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngụy Tấn trước đây cổ nhân ngồi trên mặt đất, tức ngồi ở phô trên mặt đất chiếu bên trên. Vương thất quý tộc nhà có đủ thấp bé giường, mặt trên cũng phải phô tịch, vì là phòng ngừa bởi đứng dậy ngồi xuống lúc bẻ gãy quyển tịch góc cùng lo lắng ăn mặc mà ảnh hưởng dáng vẻ, liền xuất hiện dùng vật nặng ép tịch bốn góc, tức cái gọi là trấn cái chiếu. Nói như vậy, trấn cái chiếu tạo hình có hổ, quy, lộc, dương các loại, cổ nhân coi chúng nó vì là trừ tà ác, cắt tường hưởng phúc động vật. Mà cái này lộc hình trấn cái chiếu, ta không nhìn lầm, hẳn là thời Hán làm ra. Tiểu Vân ánh mắt sáng lên. Thời Hán a, cái kia có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào nói rằng, bởi ngươi đây là một mình, bình thường tới nói, lấy cái này bề ngoài có thể trị 7-8 vạn đi. Có điều, ngươi đây là mới ra thổ đồ vật, giá tiền liền không nói được rồi. Các ngươi muốn xử lý, tốt nhất vẫn là giao cho tưởng trưởng quỹ. Tiểu Vân vốn đang rất vui vẻ, thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, nàng thì có chút lo âu hỏi, khai quật đồ vật vấn đề đến cùng có lớn hay không a? Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như không bị chính thức phát hiện đương nhiên không lớn. Có điều mà, ta kiến nghị các ngươi vẫn là tận lực cẩn thận một ít, tốt nhất mau chóng ra tay. Cùng Anh Hoa nghe xong lời này có chút không vui, nói rằng, ta nghe nói trên thị trường loại này khai quật đồ vật cũng không ít, cũng không nghe nói có người bởi vì chuyện này bị tóm mà. Lúc này, hắn trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường, rõ ràng chính là đang nói Mạnh Tử Đào chuyện giật gân. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói rồi, không bị phát hiện là không sao, còn ngươi nói không ai bị tóm. Lên mạng nhìn tin tức liền biết rồi. Mặt khác, vật này các ngươi hẳn là từ theo đuôi trong tay mua chứ? Cái gì theo đuôi? Tiểu Vân kinh ngạc hỏi. Mạnh Tử Đào đem theo đuôi ý tứ giải thích một hồi, nói rằng, nói như vậy, theo đuôi đại thể đều là tên lừa đảo, tận bán chút hàng giả, lần này lại bán cho các ngươi một cái quỷ hàng, vì lẽ đó ta để cho các ngươi cẩn trọng một chút. Cùng Anh Hoa phản bác, người cũng không nhận ra vừa nãy bán đồ vật cho người của chúng ta, làm sao sẽ biết hắn là người trong miệng theo đuôi. nhìn thấy Củng Anh Hoa một bộ chuẩn bị chiến đấu gà trống dáng dấp. Mạnh Tử Đào đều không muốn phản ứng hắn, nhưng có Hà Uyển Dịch liên lụy trong đó. Hắn vẫn là nhịn, lạnh nhạt nói, nếu như ta nói ngày hôm qua hắn cũng cùng sau lưng ta đây. Tiểu Vân lôi kéo Củng Anh Hoa góc áo, nói rằng, được rồi, Mạnh trưởng quỹ cũng là vì chúng ta được, nếu không chúng ta vẫn là cùng đi tưởng thúc nơi đó chứ. Củng Anh Hoa có chút khó chịu địa nhìn Mạnh Tử Đào một chút, lúc này mới đáp ứng nói, được, ta nghe lời ngươi, có điều chúng ta có phải là trước tiên ăn cơm lại nói. Hành, Tiểu Vân cười híp mắt gật đầu liên tục, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ngươi ăn cơm chưa? Muốn không theo chúng ta quá đi đối phó một trận. Không cần khách khí, ta ăn qua. Mạnh Tử Đào cười ha ha, liền từ trong túi tiền lấy ra danh thiếp, đưa tới, đây là ta danh thiếp. Nếu như sau này có liên quan vấn đề cần ta hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho ta. Nhất định, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nhìn ba người rời đi, trong lòng rất cao hứng. Tuy nói hắn mới vừa rồi không có dũng khí muốn Hà Uyển Dịch số điện thoại di động, nhưng ít ra hắn danh thiếp phát ra ngoài. Hơn nữa Hà Uyển Dịch cũng không giống chán ghét dáng dấp của chính mình. Nghĩ có thể không bao lâu nữa, liền có thể biết Hà Bảo Nguyệt tình trạng gần đây. Mạnh Tử Đào tâm tình thật tốt, khẽ hát liền bắt đầu đi dạo lên. Lần này, Mạnh Tử Đào thay đổi một phương hướng, đi dạo mười mấy cửa hàng, mới đi tới Tưởng Nhạc Hiền cửa hàng đồ cổ trước cửa. Giữa lúc hắn chuẩn bị cho Tưởng Nhạc Hiền lên tiếng chào hỏi thời điểm, liền nhìn thấy Tưởng Nhạc Hiền lòng như lửa đốt từ trong cửa hàng vọt ra. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái hỏi, Tưởng trưởng quỹ, ngươi đây là có chuyện gì không? Tưởng Nhạc Hiền bước chân dừng một chút, vội la lên, Tiểu Vân bọn họ bởi vì mua đồ cổ đào được, bị tóm lên đến rồi. Cái gì? Làm sao sẽ nhanh như thế? Lúc này mới quá hơn một giờ mà thôi, bọn họ lại liền bị tóm. Nghe được tin tức này, Mạnh Tử Đào kinh ngạc không ngớt. Tưởng Nhạc Hiền nguyên bản chuẩn bị lập tức liền đi, thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, cũng phi thường kinh ngạc, hỏi, Mạnh trưởng quỹ, ngươi lẽ nào biết chuyện của bọn họ? Mạnh Tử Đào liền đem chuyện vừa rồi nói một lần, bọn họ nói ăn cơm xong liền đến ngài bên này. Không nghĩ tới mới như thế một chút thời gian, lại xảy ra vấn đề rồi. Sẽ không là câu cá chứ? Việc này thực sự quá khéo, để Mạnh Tử Đào không nhịn được liền nghĩ tới phương diện này. Tưởng Nhạc Hiền cũng tương tự cảm thấy sự tình quá khéo, liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Sau quá, hắn cười khổ nói, việc này vẫn đúng là chính là trùng hợp. Cái kia theo đuôi đã bị nhìn chăm chú thời gian rất lâu, định thật ngày hôm nay bắt lấy, không nghĩ tới ba người bọn hắn liền đâm đầu vào đi tới. Mạnh Tử Đào không nói gì nói, việc này vẫn đúng là đủ xui xẻo. Có thể không phải là, Tưởng Nhạc Hiền thở dài, nói rằng, phụ thân của Tiểu Vân còn đang đợi, ta hãy đi trước. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, Tưởng trưởng quỹ, ta có thể cùng đi sao? Tưởng Nhạc Hiền biết Mạnh Tử Đào ý nghĩ, lập tức liền đồng ý nói, được, có điều ngươi đi tới, có thể còn muốn phiền phức ngươi làm ra nhân chứng, không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, đường không xa, bước đi cũng không cần 10 phút. Tưởng Nhạc Hiền cùng Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy phụ thân của Tiểu Vân, Tăng Vũ Thạch. Tưởng Nhạc Hiền hỏi, lão Tăng, hiện tại tình huống thế nào? Tiểu Vân bọn họ cũng chỉ là vô ý mua đồ cổ đào được, nhiều nhất phạt ít tiền, nên không có gì ghê gớm chứ. Tăng Vũ Thạch cười khổ nói, cũng là bởi vì phạt tiền con số, vì lẽ đó hiện tại liên lụy không rõ. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, làm sao, bọn họ nhanh như vậy xin mời chuyên gia lại đây, còn gia cụ giám định giấy chứng nhận. Tăng Vũ Thạch bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng không biết chuyên gia có cũng không đến, hiện đang vấn đề là, bên này nói muốn 5 lần phạt tiền. Kết quả tiểu tử kia vừa nghe lời này, lập tức liền sửa lại khẩu, nói đồ vật là bọn họ kết phường mua, phạt tiền nhất định phải mọi người cùng nhau ra. Pháp luật quy định, tình huống như thế, có thể xử lý 2 đến 5 lần phạt tiền. Tưởng Nhạc Hiền nhíu nhíu mày. Làm sao nhiều như vậy? Có điều, cháu trai kia cũng quá không đảm đương chứ. Bên này nói, bọn họ mua trước biết rõ là đồ cổ đào được. Thuộc về chi pháp phạm pháp. Vì lẽ đó liền phạt 5 lần. Tăng Vũ Thạch nói tiếp. Kỳ thực đi, nếu như nhiều tiền hắn đổi ý vậy cũng không có gì. Nhưng Tiểu Vân nói, lúc đó là tiểu tử kia phó tiền. Hơn nữa các nàng cũng không có chia đều ý nghĩ. Lại nói, mua vật kia cũng là bỏ ra 800 không tới. Nói như vậy, có thể phiên cái gấp 10 lần cũng sẽ không đạt được. Tiểu Vân làm sao chiếm hắn cái kia chút lợi lộc. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, nếu như vậy, hắn sao được nói câu nói này. Tăng Vũ Thạch nói rằng, tiểu tử kia nói, hắn lúc đó nói tiền kiếm được chia đều. Có điều Tiểu Vân nói, lúc đó hắn chỉ là dùng đùa giỡn ngữ khí nói. Lại nói lại là hắn phó tiền. Các nàng làm sao thật chứ? Chỉ có điều, lúc trước là Tiểu Vân đề nghị theo người kia đi. Nàng cũng có chút trách nhiệm. Chuyện bây giờ liền cương ở đây. Tưởng Nhạc Hiền lắc lắc đầu. Cho nên nói, xem người không thể chỉ xem bề ngoài a. Ta đi tìm người hỏi thăm một chút đi. Chí ít cũng phải đem phạt tiền hàng một hồi. Không phải vậy thật cho 40 vạn cái kia thực sự quá thiệt thòi. Cái gì 40 vạn? Lão Tưởng, ngươi biết vật kia bao nhiêu tiền? Tăng Vũ Thạch kinh ngạc nói. Là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem sự tình nói một lần. Như thế xảo, sẽ không là bị cái kia đi. Tăng Vũ Thạch cũng tương tự nghĩ đến phương diện này. Tưởng Nhạc Hiền lắc lắc đầu. Ta tìm người nghe qua. Chỉ là bọn hắn vừa vặn đụng vào trên lưỡi thương. Được rồi, việc này nghỉ một lúc lại nói. Ta trước tiên đi tìm người. Nếu không ta cùng đi. Không cần, các ngươi sẽ chờ ở đây là được. Chấm ngoặc kép, sau một chốc, Tưởng Nhạc Hiền lại đi trở về. Có điều dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên. Việc này không quá lạc quan. Tăng Vũ Thạch liền vội vàng hỏi. Lão Tưởng, bên kia nói thế nào? Tưởng Nhạc Hiền bất đắc dĩ nói rằng, nơi này đến rồi tân lãnh đạo, dường như khó nói chuyện. Tăng Vũ Thạch nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Thật sự chỉ có thể giao mười mấy vạn. Mười mấy vạn hắn đến không phải không bỏ ra nổi đến. Chỉ có điều bởi vì chuyện như vậy, cũng quá phiền muộn, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Chấm ngoặc kép, Tưởng Nhạc Hiền liên tục gọi mấy cuộc điện thoại. Cuối cùng bất đắc dĩ nói rằng, cái này mới tới lãnh đạo, cùng bằng hữu của ta không phải cùng trên một sợi dây. Hắn không chen mồm vào được, nếu không, ta lại thác bằng hữu tìm những người khác chứ. Tăng Vũ Thạch khoát tay áo một cái. Lão Tưởng, không cần, thời đại này, nợ ơn có thể không tốt còn. Mười mấy vạn liền mười mấy vạn đi. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, nếu như chỉ là Tiểu Vân, người như thế làm được cũng không có gì. Nhưng này cái Tiểu Vân bạn học đây. Nàng thật là chịu tai bay vạ gió. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tăng Vũ Thạch do dự chốc lát. Nổi giận mắng, này nha đầu chết tiệt kia. Khỏe mạnh, cùng đi học đi dạo khu danh lam thắng cảnh không là được. Đến phố đồ cổ bên này làm gì? Hơn nữa còn không dài tâm nhãn. Tìm đều là cái gì bạn trai a? Đồ chấn cái chiếu. https://bdstatic.com/chéo-nối-vi-o-ba-dsag-dưới-x-i-4-k-s-g-p-o-w-k-1-s-6-s-s-y-chéo-b-a-i-k-i-gạch-chéo-c-0-3-d-b-a-i-k-i-9-2-c-5-2-c-5-2-c-0-3-c-3-0-chéo-s-i-g-n-bằng-c-c-7-8-c-d-4-f-b-d. 0E7B37BB34E44E45D-Chéo Y7CD7B899E510FB3FA5DAED7DC33C890D1430C2I.JPG mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.